Chúa Tể Chi Vương, chương 1569, Mộng Huyễn Đấu Thiên Đạo, góc truyện audio.com, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp khổng lồ giống như biển gầm, điên cuồng lan tỏa ra bốn phương tám hướng xung quanh. Cách đó cực xa, vô số cường giả phải cật lực vận chuyển thần lực toàn lực chống lại. Không ít cường giả thần chủ tam trọng thiên thậm chí là thần vương đều phải lui xa hơn về phía sau để tránh né dư ba va chạm. Mau lui về phía sau, Thiên Phạt Chúa Tể cao giọng nói. Bất luận là Thiên Chủ hay là Triệu Phong, lực lượng cũng đều đang không ngừng trở nên cường đại hơn, phảng phất như vĩnh viễn cũng không tới điểm cuối vậy. Trước đây, bọn họ còn dự định sẽ liên thủ với Triệu Phong để đối kháng Thiên Chủ, nhưng hiện tại xem ra vẫn là chủ động lui ra xa thì tốt hơn. Huống hồ, hiện tại bọn họ vẫn còn là mục tiêu của Thiên Chủ, tốt nhất là lui lại một đoạn cự ly sẽ an toàn hơn. Nhưng bọn họ cũng sẽ không đem tất cả chuyện này hoàn toàn giao cho Triệu Phong. Trước đây, khi phương pháp thần mâu hợp nhất bị ép phải giải trừ, bọn họ đã gặp phải sự phản phệ nhất định, bất quá đã có sinh mệnh thần ấn do sinh mệnh Chúa Tể trước khi chết lưu lại, bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ còn có thể thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất thêm một lần nữa. Oanh, đúng lúc này, từ trung tâm hải dương hỗn độn cùng lôi kiếp hỗn loạn kia, một cỗ lực lượng thiên đạo cường đại đột nhiên phóng thẳng lên không trung. Một tầng khí lưu màu xám trắng ở trong hư không một lần nữa biến hóa thành một đạo nhân ảnh xám trắng. Đạo nhân ảnh này to lớn khôn cùng vô biên vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải chấn kinh. Lần này Thiên Chủ đã thật sự động nộ rồi. Triệu Phong, bất luận nhãn mâu của ngươi là dị loại gì cũng đều phải thần phục dưới thiên đạo ngụy tổ đồng. Sắc mặt Thiên Chủ âm trầm, phẫn nộ cùng với sát ý ngưng tụ giống như thực chất. Vậy thì thử xem a. Sắc mặt Triệu Phong vô cùng bình thản. Nếu đổi lại là trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng với Thiên Chủ. Nhưng theo Mộng Huyễn Thần Mâu không ngừng trở nên cường đại, hắn khai quật ra lực lượng cấp bậc càng sâu hơn của nó cũng đã không còn sợ hãi Thiên Chủ nữa. Đồng thời, theo Mộng Huyễn Thần Mâu thức tỉnh lột xác đến ngụy tổ đồng, trong não hải Triệu Phong cũng mơ hồ hiện lên một số hình ảnh nào đó. Mặc dù nội dung của những hình ảnh này vẫn còn chưa có rõ ràng, nhưng Triệu Phong có cảm giác hiện tại hắn nhất định phải ngăn cản Thiên Chủ. Hết thảy chuyện này là hắn vốn dĩ phải làm. Oanh, từ trong Mộng Huyễn ngụy tổ đồng phun trào ra tầng tầng hải lưu Mộng Huyễn, vờn quanh bốn phía xung quanh Triệu Phong, đan xen thành một mảnh lĩnh vực mộng cảnh. Chết đi, sắc mặt Thiên Chủ cực kỳ dữ tợn, gào thét một tiếng. Đạo hư ảnh xám trắng khổng lồ kia chợt vung một bàn tay lên. Tại phương xa, trên đỉnh đầu Triệu Phong chợt xuất hiện một bàn tay xám trắng khổng lồ không thể nào đo lường, phát ra khí tức băng lãnh vô tình, tản mát ra uy áp hủy diệt hết thảy mọi thứ. Phạm vi của một trường này cực kỳ rộng lớn, uy năng khủng bố không gì sánh được. Suy giảm, Triệu Phong vận chuyển Mộng Huyễn ngụy tổ đồng, sử dụng năng lực mộng tưởng thành chân. Một cỗ quang vụ mộng huyễn vô hình mơ hồ hiện lên trên bàn tay xám trắng khổng lồ kia. Ngay sau đó, lực lượng ẩn chứa trong bàn tay xám trắng khổng lồ chậm rãi yếu bớt một chút. Gạch nối, góc truyện audio.com, không ngờ hiệu quả lại kém như vậy. Năng lực mộng tưởng thành chân của Triệu Phong có thể thay đổi hết thảy mọi sự vật, nhưng hiệu quả đối với lực lượng thiên đạo này lại cũng không rõ ràng cho lắm, cũng có thể nói là cái giá phải trả thập phần to lớn. Nhưng Triệu Phong không biết là Thiên Chủ bên kia trong lòng đã cả kinh giống như ba đào hải lãng vậy. Đây chính là lực lượng thiên đạo A, là loại lực lượng áp đảo trên tất cả các loại lực lượng, có thể quy hoạch vạn vật chế định hết thảy mọi quy tắc. Không ngờ nó lại có thể bị ngụy tổ đồng của Triệu Phong ảnh hưởng. Điều này quả thật không thể tin nổi, lẽ nào nhãn mâu của hắn có quan hệ với tổ đồng? Trong lòng Thiên Chủ thầm suy nghĩ, trước đây hắn cũng đã từng có loại ý nghĩ này, nhưng trong nháy mắt liền tự mình gạt bỏ. Mà hiện tại Thiên Chủ đã vô cùng tin tưởng cái phỏng đoán này. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại chỉ cần giết chết Triệu Phong, hết thảy mọi thứ liền có thể giải quyết rồi. Nói không chừng lúc đó hắn còn có thể lấy được lực lượng nhãn mâu của Triệu Phong. Thiên Chủ nhất thời phát lực, uy năng của cự trưởng xám trắng kia lập tức đại tăng, mạnh mẽ nghiền ép xuống dưới. Dưới cỗ lực lượng thiên đạo tuyệt cường này, bất kỳ lực lượng gì cũng phải hóa thành cho bụi. Nhưng mộng huyễn bản nguyên của Triệu Phong vẫn còn bồi hồi tại bốn phía, ngăn cản cỗ áp lực khủng bố này. Tiêu tan, tả mâu Triệu Phong ngưng đọc, một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Trong tầm mắt của hắn, bên trên bàn tay xám trắng khổng lồ kia cấp tốc bao phủ lên một tầng quang mang mộng huyễn. Sau một khắc, bàn tay xám trắng khổng lồ kia nhất thời trở nên trong suốt vài phần. Hiển nhiên, uy năng công kích của Thiên Chủ đã yếu bớt đi không ít. Hỗn độn già thiên thủ, Hiện tại, Triệu Phong thi triển ra chiến kỹ hỗn độn cường hãn, đồng thời ở bên trong lĩnh vực không gian mộng cảnh uy năng của chiến kỹ càng trở nên cường hãn tuyệt luân. Tăng cường, lực lượng tâm niệm vận chuyển, mộng huyễn bản nguyên điên cuồng tuôn trào ra. Uy năng của bàn tay lôi điện hôn ám kia lại một lần nữa gia tăng lên, biến thành to lớn khôn cùng. Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với bàn tay xám trắng khổng lồ, nhưng cũng không thể xem thường. Oanh phanh, hai bàn tay khổng lồ mạnh mẽ va chạm với nhau, phong bạo mang tính hủy diệt ầm ầm lan tỏa ra. Thần mâu phục chế, Triệu Phong hừ nhẹ một tiếng, tả mâu bắt đầu vận chuyển. Màu sắc mộng huyễn trên thân thể Triệu Phong bắt đầu ba động, hình thành nên một con nhãn mâu mộng huyễn to lớn khôn cùng. Loại hình thức tồn tại này cực kỳ tương tự với nhân ảnh xám trắng trên thân thể thiên chủ. Đột nhiên, trong nhãn mâu mộng huyễn kia chợt phóng xuất ra mộng huyễn loạn lưu khôn cùng. Trong loạn lưu kia đột nhiên xuất hiện một bàn tay xám trắng khổng lồ. Không thể nào, ngay cả lực lượng thiên đạo cũng có thể phục chế. Toàn thân thiên chủ nhất thời kinh hãi. Hắn cũng biết rất rõ ràng năng lực phục chế của Triệu Phong, nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ Triệu Phong lại có thể phục chế được lực lượng thiên đạo. Điều này tuyệt đối không có khả năng a. Nhân ảnh xám trắng trên đỉnh đầu thiên chủ chợt đánh ra một trường. Hai bàn tay giống nhau như đúc ở trên hư không ầm ầm va chạm với nhau. Nhưng không bao lâu sau, một trường do Triệu Phong phòng chế ra kia răng rắc một tiếng ầm ầm nát bấy. Không thể hoàn toàn phục chế được lực lượng. Góc truyện audio.com, thiên đạo sao, Triệu Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Lực lượng thiên đạo trung quy vẫn là quá mức đặc thù, hắn vẫn không thể hoàn toàn phục chế được. Trong chiến hạm Bạch Ngân tại phương xa, Liễu Cầm Hâm mặc dù tu vi không cao, nhưng năng lực của vận mệnh thần mâu lại có thể khiến cho nàng nhìn thấy hết thảy mọi thứ. Lực lượng mộng huyễn của Phong có thể đối kháng với lực lượng thiên đạo. Liễu Cầm Hâm khẽ lẩm bẩm, thân là vận mệnh thần mâu, nàng vẫn luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với hết thảy mọi sự vật mà chính mình không biết. Mặc dù lực lượng mộng huyễn của Triệu Phong cùng lực lượng thiên đạo của thiên chủ đều không cách nào hoàn toàn áp chế đối phương, nhưng theo như Liễu Cầm Hâm cảm giác lực lượng mộng huyễn của Triệu Phong tựa hồ càng mạnh hơn một bậc. Chỉ ít lực lượng mộng huyễn có sự khắc chế yếu ớt đối với lực lượng thiên đạo. Ví dụ như làm suy yếu lực lượng thiên đạo, hoặc phục chế một bộ phận lực lượng thiên đạo. Nhưng lực lượng thiên đạo tựa hồ không thể chế trụ được lực lượng mộng huyễn. Oanh, phanh, oanh, chiến đấu giữa thiên chủ và Triệu Phong lại một lần nữa bạo phát, uy năng càng gia tăng hơn so với trước đây. Hai cỗ lực lượng tuyệt cường mãnh liệt va chạm với nhau, hình thành nên một cỗ lại một cỗ sóng xung kích cường hãn, đánh thẳng xuống toàn thể thần vực man hoang bên dưới, thậm chí những địa phương càng xa xôi hơn. Bất cứ sự vật gì đều phải chịu sự chế ước của thiên đạo. Ngữ khí thiên chủ tức giận không thôi. Hắn không thể nào tha thứ cho việc có kẻ lại có thể dùng sức một mình chống lại hắn. Thiên đạo chi chủ, thiên chủ hét lớn một tiếng. Hai bàn tay của hư ảnh xám trắng khổng lồ kia chợt hợp lại, đồng thời kháp động pháp quyết. Trong hư không vô tận đột nhiên xuất hiện 8 cây quang trụ màu xám trắng trầm trọng, trên đó bao phủ đầy hoa văn kỳ dị phong cách cổ xưa toát ra quang trạch vô tình lạnh lẽo, đồng thời oanh kích thẳng xuống. Trong hư không vô tận lan tràn ra lực lượng thiên đạo chấn áp khủng bố. Mà không gian bên trong 8 cây quang trụ kia càng giống như một tòa tử lao hạn chế hết thảy mọi thứ, vĩnh viễn không thể nào chạy thoát. Đồng thời 8 cây quang trụ này còn không ngừng co rút lại, thu hẹp lại không gian. Lực cấm chế thật cường đại, ánh mắt Triệu Phong khẽ trầm xuống. Ngoại trừ mộng huyễn bản nguyên, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp của chính mình cơ hồ đều bị suy yếu đi 7-8 thành. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn không có biện pháp gì. Thần mâu phục chế, Triệu Phong một lần nữa vận chuyển mộng huyễn ngụy tổ đồng. Từ trong hư ảnh nhãn mâu trên đỉnh đầu hắn tuôn trào ra một tầng yên vụ mộng huyễn. Trong nhãn mâu kia, mộng huyễn lưu quang nhanh chóng vận chuyển, phảng phất như đang xuất hiện cái gì trong đó vậy. Muốn đối phó với tình huống hiện tại, thủ đoạn bình thường căn bản là không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng tới mộng huyễn bản nguyên. Trong tả mâu Triệu Phong, lực lượng vô cùng vô tận không ngừng ba động ra, so với lúc trước lại càng cường đại hơn. Đột nhiên, hư ảnh nhãn mâu khổng lồ trên thân thể Triệu Phong chợt bay thẳng lên trên không trung. Một cự ảnh mộng huyễn dần dần hình thành, cự ảnh mộng huyễn khổng lồ này hoàn toàn tương tự với hư ảnh xám trắng trên thân thể thiên chủ kia, phảng phất là đồng loại vậy. Đúng lúc này, trong thân thể cự ảnh mộng huyễn kia chợt góc truyện audio.com xuất hiện một cái vòng xoáy mộng huyễn, trong đó lao ra 8 bàn tay xám trắng khổng lồ. 8 bàn tay xám trắng khổng lồ này phân biệt bay ra 4 phương 8 hướng, va chạm mạnh với 8 cây quang trụ kình thiên kia. Tuyệt không có khả năng này, toàn thân thiên chủ chấn động, cực kỳ kinh hãi. Cự ảnh mộng huyễn do nhãn mâu Triệu Phong thôi phát ra cực kỳ tương tự với hư ảnh xám trắng trên người hắn. Thiên chủ chính là biết rõ, hư ảnh xám trắng trên người chính mình là hư ảnh của vị thái cổ tổ thần có được thiên đạo tổ đồng. Lẽ nào, nhãn mâu của hắn cũng là tổ đồng? Ánh mắt thiên chủ trừng lớn, khó có thể tin nổi. Thế gian ngoại trừ thiên đạo tổ đồng ra còn có một tổ đồng khác nữa sao? Uy lực tăng cường, Triệu Phong không ngừng thôi động mộng huyễn ngụy tổ đồng. Trên tám bàn tay xám trắng khổng lồ kia chợt hiện lên một tầng quang mang mộng huyễn. Sau đó, toàn thể tám bàn tay đều nhận được lực lượng thần bí tăng phúc, thể tích biến thành càng lớn hơn, uy năng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong khoảnh khắc Triệu Phong không chỉ thành công ngăn cản công kích của thiên chủ, thậm chí còn chiếm được ưu thế nữa. Không tốt, nhãn mâu của hắn đang không ngừng trở nên cường đại hơn. Hơn nữa không ngờ tốc độ tăng cường lại nhanh tới như vậy. Thiên chủ đột nhiên ý thức được cái gì? Thời điểm khi hắn và Triệu Phong khai chiến, nhãn mâu của Triệu Phong vẫn chưa đạt tới cấp bậc ngụy tổ đồng. Nhưng càng về sau, lực lượng mà nó phát huy ra càng lúc càng mạnh hơn, đã đạt tới ngụy tổ đồng. Cho tới hiện tại đã ngưng tụ ra cự ảnh mộng huyễn. Loại tốc độ trở nên cường đại này thật sự là quá nhanh rồi. Không được, ta cần phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Sắc mặt thiên chủ khẽ trầm xuống, ánh mắt chợt quét về phương hướng hư không cực xa xôi đằng kia. Nguy hiểm, đám người thiên phạt chúa tể đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ rợn cả tóc gáy lan tràn tới. Mau rút lui, tử vong chúa tể lập tức xoay người phóng chạy. Các ngươi đều là của ta. Thiên chủ tức giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó mấy trăm vạn dặm, cực kỳ tiếp cận năm vị thần mâu chúa tể. Chết đi, ánh mắt thiên chủ băng lãnh vô tình, xem chuyện giết chết mấy vị thần mâu chúa tể chỉ là một việc nhỏ tiện tay mà thôi. Bên kia Triệu Phong cũng phát hiện ra mục đích của thiên chủ. Thiên chủ có thể đánh chết bát đại thần mâu, lấy được lực lượng bản nguyên của bọn họ không ngừng trở nên cường đại hơn. Nếu để thiên chủ thành công đánh chết mấy vị thần mâu chúa tể còn lại, lực lượng chắc chắn sẽ tăng vọt đến trình độ càng thêm khủng bố, sợ rằng mộng huyễn ngụy tổ đồng của chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Trở lại cho ta, tả mâu Triệu Phong nhìn chằm chằm trên người thiên chủ, mộng huyễn ngụy tổ đồng điên cuồng vận chuyển. Chỉ thấy thân hình của thiên chủ vậy mà thật sự lui về phía sau mấy dặm. Ngay sau đó, thiên chủ lại một lần nữa lui về phía sau mấy dặm, cứ như vậy không ngừng lui về phía sau. Chỉ mấy cái hô hấp, hắn đã rời xa năm vị thần mâu chúa tể chừng mấy trăm dặm. Ngươi, lồng ngực thiên chủ dâng lên lửa giận ngập trời. Không ngờ thân thể của chính mình lại vô duyên vô cớ rút lui về phía sau như vậy. Điều này khiến cho hắn thập phần không biết nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn đã tới tay từ từ bay đi. Cách chương.